Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 211. Bất ngờ chính là. Ai, cháu đã hứa với ông hai là không nói cho bà, kết quả lại phải nuốt lời. Cụ ông cụ bà mang tới trấn trạch chi bảo của Tô gia, lần muốn tặng cho bà, vật kia chỉ truyền cho chủ nhân thực sự của đại gia đình Tô gia. Tô Đoàn nói. Trấn trạch chi bảo. Tôi khẽ giật mình, chẳng lẽ là Hoàng Dương Kinh? Giờ trong tay tôi đã có Phó Âm Kinh, nếu như tôi có thể có thêm Hoàng Dương Kinh há không phải có thể giúp Tô Một sống lại. Sao có thể? Tô Đoàn cười khổ, lắc đầu nói, Hoàng Dương Kinh đã bị thất truyền năm đó, cho dù cụ ông trông coi nhiều năm cũng không để lại bản sao, nhưng lần này cụ ông cụ bà mang trấn trạch tri bảo tới có thể nói so với Hoàng Dương Kinh và Phó Âm Kinh còn trân quý hơn. Người đời chỉ biết Tô gia có hai sách cấm là bảo bối, thật ra thì còn một thứ so với hai cuốn sách kia trân quý hơn nhiều. Rốt cuộc là bảo bối gì? Thấy Tô Đoàn nói lợi hại như vậy tôi không khỏi kêu lên. Nghe nói là cá đá, cụ thể có năng lực gì cháu không rõ lắm, chỉ có gia chủ của đại gia đình mới biết. Tô Đoàn nói. Nói xong xe đã ngừng ở cửa Tô gia, tôi thấy nơi quen thuộc này lại thấy căng thẳng trong lòng. Lần trước Tô Thịnh đã bố trí trận bắt yêu nữ ngay tại cửa để bắt tôi. Bà hai. Đến rồi, xuống xe đi. Tô Đoàn thấy tôi nhìn cửa ngay người liền mở miệng thúc giục. Tinh thần tôi phục hồi lại, khẽ cắn răng, nếu đã tới cửa thì tiếp tục trốn cũng không phải cách, cứ vào đi thôi. Đi theo Tô Đoàn trở lại Tô gia, Giao Tiên cũng mang đám trẻ con Diệp gia đi theo chúng tôi, vừa xuyên qua sân lớn của Tô gia thì trên cây liền truyền tới một tiếng kêu hưng phấn, Lục Nhĩ trực tiếp nhảy từ trên cây xuống bám lên người tôi. Lục Nhĩ đừng nghịch, hôm nay tao có việc quan trọng. Tôi ôm Lục Nhĩ, cười với nó một tiếng. Thân mật xoa đầu nó. Đang nói, trước mặt đột nhiên truyền tới một giọng nữ ấm áp, Mi Nhĩ Linh Hầu cùng cháu thân mật như vậy, cháu chính là Dương Dương. Ngài là. Tôi nhìn sang phía tiếng nói, người đi tới y à một phụ nữ hơn 30 tuổi, dáng dấp rất đoan trang thân thiện, mặc trên người một bộ sườn xám được may khéo léo, nhìn qua cũng biết là trang phục của phu nhân nhà giàu, có chút bản sắc giống như Tống Khánh Linh. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 212. Tôi hơi lúng túng, muốn hỏi sứ mệnh của Tô gia là gì. Nhưng nhìn bộ dáng đầy nghiêm nghị của cha Tô Mộc, tôi lại vừa mới nhanh miệng đồng ý, bây giờ hỏi lại thì giống như đổi ý vậy, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười nuốt thắc mắc vào trong. Nhưng còn có một vấn đề tôi không hiểu, bây giờ rõ ràng Tô gia có gia chủ, Tô Thịnh đã quản gia đình này bao nhiêu năm, còn kiếm được nhiều tiền như vậy, tại sao cha Tô Mộc còn nói chờ sau khi hoàn thành hôn lễ sẽ để tôi là gia chủ Tô gia? Cũng không phải vì sau khi kết hôn thân phận của tôi sẽ lớn hơn Tô Thịnh chứ. Tôi đem nghi vấn này hỏi ra, cha Tô Mộc nghe vậy liền trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói, giá trị của một thầy phong thủy cũng không phải ở chỗ hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền hay danh tiếng lớn dường nào mà là hắn có đảm đương nổi sứ mệnh trên người mình không. Thầy phong thủy sinh ra chính là vì điều hòa âm dương, ổn định hai giới, vừa không thể để cho quỷ tổn hại tới người ở dương gian, lại không thể để cho người ở dương gian sau khi chết biến thành cô hồn giả quỷ họa loạn âm phủ. Mọi thầy phong thủy đều phải tỉnh ngộ điều này, duy trì hai giới ổn định, thầy phong thủy ở Tô gia chính là như vậy. Nhưng Tô Thịnh đứa nhỏ này từ nhỏ thiên tư không cao, tâm tính lại không yên, thích nhất tranh cường háo thắng, những năm gần đây dựa vào xem nhà đuổi quỷ kiếm không ít tiền nhưng nó lại quên sứ mệnh của bản thân. Tô gia không thể lại do người như vậy lãnh đạo, nếu không chẳng bao lâu sẽ tàn. Trong nháy mắt tôi đã nhìn cha Tô Mộc với cặp mắt khác. Ông ấy là lần đầu tiên đi lên dương gian lại có thể nhìn thấu triệt Tô Thịnh như vậy. Tô Thịnh quả thật không phải là người tốt lành gì, đã nhiều lần đào hố bẫy tôi, dựa vào ông ta bảo vệ hòa bình hai giới quả thật không đáng tin cậy. Ông ta giúp không ít người đuổi quỷ nhưng ông ta đuổi quỷ cũng vì tiền, hơn nữa còn nhìn gia cảnh người nọ mới nhận việc, tôi thậm chí cũng nghi ngờ có phải ông ta nhìn nhà ấy có nhiều tiền sẽ nói có quỷ, sau đó chính mình lại lấy giá cao để đuổi quỷ. Cho dù có bỏ qua ân oán cá nhân thì quả thật tôi cũng thấy ông ta không xứng đáng đứng đầu một nhà. Vậy Tô Mộc thì sao? Anh ấy lợi hại như vậy, lại tốt như vậy, sao ba không để cho anh ấy làm gia chủ? Tôi lại hỏi. Tô Mộc là quỷ, rất nhiều trận pháp hay khí vật đều không thể đụng tới, cũng không thích hợp làm gia chủ. Cha của Tô Mộc nói. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 213. Tôi lập tức mở video lên, chỉ thấy trong màn hình đầy sương mù lượn lờ, còn kèm theo tiếng ngâm sướng, xa xa có người mặc trang phục đạo sĩ đang cầm một ngọn nến, hiển nhiên đang làm việc.

audiotruyen.org. Chương 220. Nơi gặp mặt là đại trạch Tô Gia, đường tới Tô Gia không dài, tổng cộng cũng chỉ hơn nửa tiếng nhưng tôi cảm giác dài đằng đẵng như một năm vậy, trong lòng bàn tay từ lúc nào đều đã ướt đẫm mồ hôi. Mẹ tôi ngược lại rất vui vẻ, bà luôn miệng cùng Tô Đoàn nói chuyện phiếm. Bởi vì bề ngoài tuổi của Tô Đoàn và Tô Mộc không lệch nhau nhiều cho nên Tô Mộc vẫn nói Tô Đoàn là em họ anh ấy, là con chú hai của Tô Mộc. Khi đến Tô Gia, cách thật xa tôi đã nhìn thấy trên cửa Tô Gia kết đầy hoa hồng màu rượu champagne khiến chiếc cửa bằng gỗ rất trang trọng. Không chỉ như vậy, mặt sân bên trong cũng đã được đổi mới hoàn toàn, hiển nhiên là bố trí rất công phu, bày đầy các loại hoa tươi, có chút tương tự như nhà hàng Hoa Viên ở Lạc Dương. Tôi thấy cảnh tượng này đã hoàn toàn ngây ngẩn, giật mình nhìn sân, thậm chí quên cả điều mình định nói. Bất ngờ không? Tô Mộc đỡ tôi xuống xe, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười. Ừ. Rất bất ngờ. Tôi gật đầu một cái thật mạnh, không nghĩ tới vậy mà Tô Mộc lại đem Tô Gia bố trí như vườn hoa vậy. Chẳng trách lúc trước anh ấy luôn nhất định không cho tôi giúp đỡ, chắc chắn lúc ở Lạc Dương thấy tôi thích nhà hàng Hoa Viên đó như vậy mới cố ý đem sân bố trí thành như vậy. Không nghĩ tới anh ấy lại coi trọng lần cha mẹ hai bên gặp mặt này như vậy. Trái tim tôi nháy mắt mềm mại vô cùng, giống như kẹo đường sớm tan ra vậy, nếu không phải còn đang ở trước mặt ba mẹ tôi thì nhất định tôi đã nhảy lên hôn Tô Mộc. Mẹ tôi cũng bị cảnh này hù dọa, đôi mắt đã hoàn toàn không đủ dùng mà mỗi đóa hoa bà cũng tiền tới ngửi một cái, sờ một cái. Ngắm nhìn một hồi mẹ tôi mới phản ứng lại được, nhỏ giọng hỏi tôi, cha mẹ Tô Mộc rốt cuộc là làm cái gì? Mặc dù đã sớm biết nhà cậu ấy không thiếu tiền nhưng cũng không nghĩ lại nhiều tiền như vậy. Gia cảnh hai bên chênh lệch nhiều mẹ lại sợ sau này con gả cho cậu ta sẽ chịu thiệt thòi. Yên tâm đi mẹ, Tô Mộc sẽ không khi dễ con. Hoàn cảnh nhà anh ấy không phải con đã nói rồi sao, đều là thầy phong thủy nổi tiếng, rất giỏi, cho nên nhiều tiền cũng chẳng có gì lạ. Tôi giải thích. Thật. Làm thầy phong thủy sẽ có nhiều tiền như vậy. Mẹ tôi nửa tin nửa ngờ. Tôi không thể làm gì khác hơn là giải thích rằng bọn họ làm việc cho những đại gia kia thu lệ phí rất đắt, còn nói thật ra căn biệt thự Phùng Đông kia chính là Tô Mộc được tặng vì trừ tà cho ông chủ Phùng.